Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 894 cất tới. Thánh hỏa cung điện thánh nữ. Thấy ngọn lửa thiếu nữ xuất hiện. Quân Mỹ, các binh sĩ đều là trong lòng giật mình. Lập tức đem họng súng nhắm ngay trên bầu trời thiếu nữ. Sau một khắc, lít nhà lít nhít bão kim loại bắn về phía trên bầu trời thiếu nữ. Lại thấy giữa không trung ngọn lửa cuốn ngược. Tất cả đạn còn chưa tới gần thiếu nữ. Đã bị kinh người nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Ngay sau đó ngọn lửa tiếp tục quét ngang mà xuống. Giết đến quân Mỹ, các binh sĩ quăng mũ cởi giáp. Sứ đồ đâu? Kêu gọi sứ đồ bộ đội trợ giúp. Đối mặt phía dưới binh sĩ phản kháng. Thiếu nữ chỉ là vung nhúc nhích một chút cánh. Ngọn lửa tạo thành cánh trong nháy mắt bạo đã tăng tới bên trên khoảng 100 thước. Vô số mũi tên lửa, mũi tên từ đó bắn ra. Đánh đối phương bại không thành binh. Mấy tên theo quân chiến đấu sứ đồ tức thì bị trực tiếp đốt thành than bụi. Đầu hàng, hoặc là chết. Kèm theo thiếu nữ lành lạnh thanh âm. Phía dưới binh sĩ từng cái bắt đầu quỳ rạp xuống đất đầu hàng. Thiếu nữ hướng phía phản quân thủ lĩnh nói ra. Đem bọn hắn toàn bộ trói lại. Mang về. Triệu Diệu nhiều hứng thú nhìn xem trong nháy mắt đã bị đánh đến thủng 100.000 lỗ tiểu. Trấn. Trong lòng suy nghĩ bên này quả nhiên thật đúng là đủ loạn. Ngắn ngủi 1 giờ liền là liên tục mấy trận sống mái với nhau. Biến đổi bất ngờ a. Nhưng mà sau một khắc, liền có mấy tên phản quân hướng phía Triệu Diệu phương hướng đi tới. Trên bầu trời thánh nữ nói ra, các ngươi chơi cái gì? Ngoại trừ những người Mỹ này, đừng đi quấy rối bình dân. Thủ lĩnh nói ra, đại nhân, cái tên này là cái sứ đồ. Liền là hắn gần nhất phá hủy chúng ta mấy cái cứ điểm. Thánh nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Tràn ngập sát khí ánh mắt tại trên người của đối phương vừa đi vừa về liếc nhìn. Từ tốn nói, dẫn hắn đi. Đang khi nói chuyện, một chỉ điểm ra, từng đạo cháy đỏ rực ngọn lửa biến thành một đạo lửa vòng. Quay quanh tại Triệu Diệu quanh thân, thánh nữ tràn đầy cảnh cáo ý vị mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đưa ngươi đốt thành cho bụi. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem quanh thân một đạo lửa vòng. Thứ này rất xinh đẹp nha. Nhưng mà tại sao ta cảm giác không đến nóng? Ngươi đem hắn nhiệt độ nhiệt lượng hoàn toàn nội liễm rồi. Rất mạnh lực khống chế a. Thánh nữ nhíu nhíu mày nhìn về phía Triệu Diệu. Đối phương thái độ chấn định có chút dị thường. Nàng hạ lệnh, mang đi. Thế là tiếp xuống từng người quân Mỹ binh sĩ cùng Triệu Diệu cùng một chỗ bị đưa lên xe tải, một đường khai mở hướng về phía phản quân căn cứ. Vừa lên xe tải, Triệu Diệu liền tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trên xe hơn 20 tên hay quân sĩ binh. Bọn hắn mỗi một cái trên đầu vậy cũng là lập lòe phát sáng màu vàng dấu chấm than A. Triệu Diệu nhiệt tình nhìn về phía một tên binh lính, nói ra, này... Các ngươi trạng thái nhìn qua không tốt lắm a, có cần giúp một tay hay không? Dẫn đội Mai quay đầu nhìn một chút cái này bị lửa vòng vây quanh Trung Quốc đàn ông. Liếc mắt, cũng không để ý tới đối phương. Triệu Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ta có khả năng cứu các ngươi ra ngoài. Mai thở dài nói ra, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nói, tràn đầy thương hại nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra. Chúng ta đoán chừng sẽ bị dùng để bắt chẹt chính phủ. Bọn hắn cầm tiền chuộc chúng ta liền có thể trở về. Thế nhưng ngươi, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, đoán chừng sẽ bị bọn hắn làm thành chém đầu video truyền đến net lên đi. Triệu Diệu tự tin nói, yên tâm, ta thế nhưng là rất lợi hại sứ đồ. Lần này là cố ý bị bọn hắn bắt lấy. Tốt trực đảo Hoàng Long. Đáng tiếc Chu Vi Mai và quân Mỹ, các binh sĩ căn bản cũng không tin. Toàn đều không thèm để ý Triệu Diệu. Triệu Diệu thở dài, cũng không tranh luận, dù sao một hồi đến lúc đó, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh chính mình. Sau đó liền có thể nhận nhiệm vụ á, ngồi đi tới rau hẹ xe tải. Triệu Diệu vui sướng bật cười, mà tại thánh nữ bảo vệ dưới. Các phản quân rất mau trở lại đến phụ cận một cái căn cứ bên trong. Triệu Diệu ngồi tại thẻ trong xe, lỗ tai rất nhỏ run nhúc nhích một chút, lập tức liền nhíu mày tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đem xung quanh vài trăm mét ồn ào tiếng người nghe lọt vào trong tai. Mà theo hắn nghe được tin tức nói, ở đây tựa hồ như cũ không phải phản quân cùng Thánh Hỏa Cung Điện đại bản doanh. Nhưng mà không phải cũng không quan hệ. Cái trụ sở này lớn như vậy, cũng không lại đều là Tiểu Lâu La. Chỉ cần tìm được bên trong cao tầng, cùng bọn hắn thật tốt nói một chút, hẳn là sẽ hiểu rõ khổ tâm của ta, dẫn đường cho ta. Nghĩ như vậy, Triệu Diệu hướng thẳng đến chung quanh quân Mỹ nhóm nói ra. Ta chuẩn bị muốn đi. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nhìn xem đám người mặc kệ bộ dáng của hắn, Triệu Diệu mỉm cười. Đầu tiên là thử một chút siêu năng lực. Quả nhiên vẫn là không thể sử dụng. Xem ra xe tải hàng phía trước hẳn là ngồi một tên cấm ma sứ đồ tới giam cầm hắn siêu năng lực. Siêu năng lực không được. Vậy cũng chỉ có bạo lực điểm rồi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đột nhiên nâng lên chân phải. Tiếp lấy bỗng nhiên một cước đạp xuống. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Thật giống như một đầu thái cổ cự long đè ép xuống. Trực tiếp đánh nổ xe tải bốn cái lốp bánh xe. Tiếp lấy Triệu Diệu bàn chân đã phá vỡ xe tải địa bàn. Trực tiếp một cước đạp trên mặt đất. Cả chiếc xe tải đều tại đây cỗ kinh người cự lực bên trong chấn động lên. Thế nhưng Triệu Diệu chân giống như là một cây định hải thần châm như thế. Gắt gao định trụ cả chiếc xe tải. Khiến cho hắn vững vàng ngừng tại nguyên chỗ bên trong. Lái xe tải tại quán tính tác dụng dưới đụng đầu vào kính chắn gió bên trên. Trong xe nước Mỹ đại binh nhóm cũng là một mảnh ngã trái ngã phải. Rơi thất điên bát đảo. Triệu Diệu lại là không chút nào dừng lại. Trực tiếp thân thể vọt tới. Đã theo gầm xe vọt ra ngoài. Sau đó thân hình lóe lên. Liền thoát ly cấm ma lĩnh vực phạm vi. Chu vi các phản quân một mảnh kêu loạn. Tựa hồ còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thánh nữ lại là cái thứ nhất phát hiện dị thường. Cả người phóng lên tận trời. Sau đó nhìn về phía rối loạn phát sinh vị trí. Liền thấy một bóng người đang mang theo lửa vòng thoát ra căn cứ. Là hắn. Thánh nữ trên mặt lóe lên một tia sát cơ. Ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Lửa vòng đã bỗng nhiên hướng vào phía trong nắm chặt. Muốn phải đem Triệu Diệu đốt thành cho bụi. Nhưng sau một khắc, thoát ly cấm ma khu vực Triệu Diệu đã phát động gạt bỏ trường vực. Mang theo âm 60 độ nhiệt độ siêu thấp tràng vực trực tiếp đem lửa vòng phai mờ hầu như không còn. Vẫn là cao thủ, thánh nữ biến sắc, lập tức đối bộ đàm bắt đầu hạ lệnh. Toàn bộ phản quân căn cứ đều đi bắt đầu chuyển động. Từng người chiến sĩ, sứ đồ mặc xong quần áo, cầm lấy súng, liền chuẩn bị chiến tranh. Mà Triệu Diệu đã tại phô mai áo choàng tác dụng dưới bay lên bầu trời. Quan sát cả cái căn cứ, nhìn xem chẳng khác nào kiến hôi không ngừng hành động các phản quân. Trong căn cứ vô số trường thương đoàn pháo đều nhắm ngay trên bầu trời Triệu Diệu. Thánh nữ nhìn Triệu Diệu vị trí, cũng bỗng nhiên tăng vọt ra dài mấy chục thước ngọn lửa cánh. Liền định phóng lên tận trời, cùng đối phương đại chiến một trận. Liền tại đại chiến hết sức căng thẳng, thánh nữ nghĩ muốn xông lên đi thời điểm. Lại thấy Triệu Diệu đột nhiên giơ lên một cái tay. Hô, cứt tới. Hắn nói cái gì? Tựa như là, cứt tới. Nói đùa cái gì? Nhất định là ngươi nghe lầm. Liền ở căn cứ bên trong rất nhiều phản quân kinh sợ tại Triệu Diệu theo như lời kịch lúc. Đã tại sóng âm truyền lại dưới. Thân ở trong ảo giác bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Triệu Diệu phía sau bầu trời nứt ra. Vô số nước bùn như thế vật chất từ trên trời giáng xuống. Chẳng khác nào thác nước đánh sâu vào xuống tới. Muốn đem nuốt cả cái căn cứ triệt để nuốt hết. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.